chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 đệ 158 nhậm bạn gái. Chương 9009, đệ 158 nhậm bạn gái. Trần Thanh Thanh mới sẽ không tin tưởng thằng nhãi này sẽ lòng tốt như vậy đâu, đều lười đến phản ứng hắn, ta tưởng thỉnh toàn ban đồng học uống đồ uống. Siêu bình lớn cái loại này, một lọ ấn ngươi chào giá, 10 đồng tiền chạy chân phí, như thế nào, mỗi một lọ 10 khối, toàn ban tổng cộng 45 cá nhân. Cũng chính là chạy này một chuyến có thể kiếm 450 khối. Nhưng là, 45 bình siêu bình lớn đổ uống. Nàng đến chạy nhiều ít cái qua lại mới dọn đến hồi A. Thằng nhãi này tuyệt đối là tưởng biến đổi pháp lăn lộn nàng, tiếp tục không để ý tới. Nhưng Trương Phương Phương lại một ngụm đồng ý, không thành vấn đề. Từ đồ thiếu ra, này đơn sinh ý chúng ta tiếp được. Trần Thanh Thanh chừng nàng. Người nhà muốn tiền không muốn mạng a. Trương Phương Phương đi tới ở nàng bên tai nói. Người bổn a, trường học siêu thị đại đơn sinh ý có thể bao đưa, dứt lời. Trần Thanh Thanh lập tức liền vui vẻ. Từ đồ phong tưởng chỉnh nàng. A, vì thế, ở Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương đi theo xứng đưa viên cùng nhau đến phòng học thời. Điểm từ đồ phong trợn mắt há hốc mồm nhìn một hồi tử. Nghẹn khuất nằm bò tiếp tục ngủ, chỉ cảm thấy nha đầu này hoạt không lưu thu. Rất khó đối phó, toàn ban đều ở uống tư đồ phong thỉnh đồ uống. Trần Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, mở ra mạo khí lạnh đồ uống lạnh. Nàng vui sướng uống một ngụm, liền nghe thấy trong phòng học đồng học nói. Mau xem, đó là tư đồ thiếu gia đệ 158 nhậm bạn gái, phốc. Trần Thanh Thanh một ngụm đồ uống không nhịn xuống. Tất cả đều phun đi ra ngoài, nhiều ít nhậm. Cố Nam Tích quay đầu lại nói. Đồng học, người cũng không có nghe lầm. Là đệ 158 nhậm ngọa táo. Thật là 158 nhậm. Từ đồ phong thằng nhãi này cũng thật đủ nghiêu. Này đến có bao nhiêu hoa tâm mới có thể giao nhiều như vậy nhậm bạn gái a? Chỉ thấy, một cái diện mạo thanh tú thiếu nữ. Hướng tới nàng vị trí này đã đi tới. Trên mặt treo nước mắt tránh ra, ta có lời phải đối tư đồ đồng học nói, thiếu nữ nói chuyện ngữ khí không tốt lắm, Trần Thanh Thanh. Nhíu nhíu mày nói, không cho, nghe nói ngươi ở trường học làm buôn bán. 500 khối, vị trí này bán cho ta một tiết khóa, như thế nào, thành giao, nghe nàng sảng khoái thanh âm, tư đồ phong nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tức giận nói. Nhớ rõ phân ta một nửa, nằm mơ. Trần Thanh Thanh lười đến phản ứng hắn. Nàng kiếm cái tiền dễ dàng sao? Từ đồ phong, ta cầu xin ngươi không cần cùng ta chia tay được không? Ngươi chê ta nơi nào làm được không tốt, ta đều sửa. Thiếu nữ hai mắt rưng rưng. Đau khổ cầu xin, trong phòng học mặt khác đồng học toàn bộ đều trang đa điều. Làm bộ chính mình không tồn tại, lăn. Từ đồ phong, ngươi không thể như vậy đối ta, ta đây nên như thế nào đối với ngươi? Ngươi đối với ta hảo, ta là ngươi bạn gái, hiện tại đã không phải, ở dài dòng đi xuống, tự gánh lấy hậu quả. Thiếu niên đáy mắt biểu lộ không kiên nhẫn thật sâu đau đớn thiếu nữ. Thấy đã vô lực vãn hồi, thiếu nữ làm một cái phi thường lớn mật hành động, nàng cầm lấy Trần Thanh Thanh bàn học thượng uống. Lên một nửa đồ uống, đem tư đồ phong từ đầu xối đến chân, mắng câu. Tư đồ phong, người cái này cha nam. Sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi phòng học nháy mắt. Toàn bộ phòng học an tĩnh đến dọa người. Tựa liền căn châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy giống nhau, đại gia liền lớn tiếng một. Chút đá khí cũng không dám, một phút sau. Mẹ nó, là ai đem đồ uống phóng nơi này? Cấp lão tử đứng ra, Trần Thanh Thanh vô tội nằm cũng trúng đạn, không tình nguyện đứng dậy, thanh âm bình tĩnh nói, người nếu là dám tấu ta, ta liền đi tìm chủ nhiệm lớp cáo trạng. Tư đồ phong lạnh lùng nhìn nàng thật lâu sau, nói, nhà đầu thúi, người quả thực chính là lão tử tai tinh, mỗi lần chỉ cần có ngươi tham dự sự tình, lão tử liền xui xẻo tột đỉnh. Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng. phản kích nói, ta cũng như vậy cảm thấy, toàn ban đồng học, ngoặc kép, hết chương.